Tiên ma đồng tu, chương 297, nữ tử thần bí, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Tại khu rừng nhỏ hướng tây bắc hướng ước chừng hơn ngoài 10 dặm. Đúng là tiểu chu thôn phụ cận chính là cái kia quỷ dị vứt đi nghĩa trang. Giờ phút này nghĩa trang tình huống đã lại lần nữa phát sinh biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Bị nữ tử thần bí triệu hoán đi ra này 8 cái thịt thối cự nhân. Hình thể cực đại, từng cái hầu như đều có 2 trượng cao. Những cái kia vỡ vụn thịt thối lung tung xây tại khung xương thượng. Rất là buồn nôn, cái này 8 cái thịt thối cự nhân. Người bình thường căn bản không đối phó được. Hầu như từng cái thịt thối cự nhân đều có không thua gì nhân loại tu chân giả tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Thịt thối cự nhân trống trải trong hốc mắt điều động u lục ma chơi. Giống như là hắn đám bọn chúng sinh mệnh nguyên tuyền. Theo ma chơi điều động, 8 cái thịt thối cự nhân gào rú gầm thét oanh kích Diệp Tiểu Xuyên và 3 người. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên 3 người đã hoàn toàn bị cái này mấy cái quái vật kinh khủng cho quấn lấy. Ngẫu nhiên thoát ly vòng chiến chuẩn bị thoát đi nghĩa trang. Kết quả ở trên trời thượng còn có một chỉ từ huyết vân trong kéo dài đi ra bạch cốt cự thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên bị 3 cái thịt thối cự nhân bước liên tiếp lui về phía sau. Nàng quát, Diệp Tiểu Xuyên, nhanh thi triển ngươi tuyệt chiêu. Không chịu nổi, Diệp Tiểu Xuyên cắn răng một cái. Kêu lên, giúp ta ngăn trở những quái vật này. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi giờ phút này cũng là từ cố không rảnh. Nàng kêu lên, cái gì tuyệt chiêu, lời còn chưa dứt. Diệp Tiểu Xuyên độc thân phóng lên trời. Trên mặt đất trước kia công kích Diệp Tiểu Xuyên 2 cỗ thịt thối cự nhân đã mất đi mục tiêu. Toàn bộ hướng phía Dương Linh Nhi đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi lại càng hoảng sợ. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên đã xông lên giữa không trung. Trong tay vô phong thanh quang đại thịnh. Chói mắt đến cực. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch cốt cự thủ quét ngang mà đến. Hắn sắc mặt yên lặng, cũng không có tránh né, mà là đang không trung cấp tốc liền đi 7 bước. Mỗi một bước, đều tại đêm đen như mực không trung ấn ra một cái cực đại vô cùng đan sắc dấu chân. Theo màu đỏ đến màu tím, hào quang bốc hơi, một cổ hoang vu khắc nghiệt chi ý theo Diệp Tiểu Xuyên trên người phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tận địa mạch sát khí, điên cuồng theo tĩnh mịch dưới mặt đất tuôn ra, lại cùng kinh khủng âm khí địa vị ngang nhau, đem quỷ kia khí tùm âm khí tách ra không ít. Diệp Tiểu Xuyên giơ kiếm chỉ thiên, trong miệng gào to nói, bắc đấu tinh thần, lấy kiếm làm dẫn, chu thần chảm Phật, diệt tiên tàn sát ma. Copy nội dung từ truyện 88, 16 chữ. Từng cái lời phảng phất có được đấu phá thương khung khí thế. Bị Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng mà khàn khàn tụng niệm đi ra. Thiên địa biến sắc, càn khôn nghịch chuyển, cuồng bạo sát khí mang tất cả trời xanh. Hư huyền ngưng tụ tại nghĩa trang phía trên đậm đặc huyết vân. Lại bị bắt đầu chu thần kiếm trận thúc dục lúc triệu hoán địa mạch sát khí xông tan thành mây khói. Copy nội dung từ truyện 88. Lang Nguyệt xuất hiện lần nữa. Một lần nữa chiếu rọi tại nghĩa trang ở trong. Bất quá khi ánh trăng sáng bóng chiếu rọi ở đằng kia 8 cái đang tại đánh nhau kịch liệt thịt thối cự nhân trên người lúc. Những quái vật này lực lượng vậy mà tại lập tức phảng phất đề cao một cảnh giới. Bức bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi liên tiếp lui về phía sau. Hầu như không có chống đỡ chi lực. Dương Linh Nhi trong lúc cấp bách ngửa đầu chứng kiến trên bầu trời 7 cực đại vô cùng dấu chân bắn ra 7 đạo sáng chói đan sắc cột sáng. Sắc mặt lại một lần đại biến. Thất thanh nói, là Thương Vân môn Bắc Đẩu Chu Thần Kiếm Quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Dương Tử Giang thời điểm, Dương Linh Nhi liền nhận được theo Phiêu Miễu Các truyền đến tin tức. Nâng lên Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân đấu pháp lúc đã từng thúc giục qua một lần Bắc Đẩu Chu Thần. Trên đường đi, Dương Linh Nhi cảm giác cái này Diệp Tiểu Xuyên tu vi cũng không tính cao. Có lẽ không có đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Hơn nữa cực kỳ rất sợ chết. Phàm là gặp được một chút xíu nguy hiểm, tiểu tử này sẽ lập tức lòng bàn chân bôi mỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Dương Linh Nhi vẫn cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn trẻ. Không thể, có thể thi triển đem Thương Vân môn âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới mới có thể thúc giục Bắc Đẩu Chu Thần. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên hư huyền giữa không trung, như từ cổ chí kim đi tới vô địch chiến thần. Đầy người khắc nghiệt, vậy mà làm cho nàng cảm giác có chút hư ảo, có chút không đúng cắt. Ẩn thân trong bóng đêm nữ tử thần bí không hữu hiện thân, cũng không có phát động bạch cốt cự thủ công kích giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Đường thất sắc cột sáng trong ngưng kết ra 7 chuôi cực lớn vô cùng đan sắc cự kiếm về sau. Đường Diệp Tiểu Xuyên đã rơi vào cuối cùng ngưng tụ màu tím cự kiếm về sau. Trong bóng tối nữ tử lúc này mới chậm rãi mở miệng. Mờ mịt thanh âm, cũng không nổi danh phương hướng truyền đến. Như cũ là lạnh như băng. Copy nội dung từ truyện 88. Người thiếu niên, trong tay ngươi thanh kiếm kia. Là Vô Phong A, ngươi là tư đồ truyền nhân. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở dài đến 10 trượng chiều dài màu tím bên trên cự kiếm. Biểu lộ nghiêm túc, nắm chặt thần kiếm tay nhưng là tại hơi hơi run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Dùng hắn đạo hạnh, khống chế Bắc Đẩu Chu Thần vẫn còn có chút miễn cưỡng. Huống chi, lại là đấu pháp hồi lâu trong cơ thể linh lực tiêu hao nghiêm trọng dưới tình huống thi triển đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. May mắn cái này Vô Phong kiếm linh lực dồi dào, chống đỡ sát khí cắn trả. Nếu không hắn đã sớm phun huyết. Hắn chậm rãi nói. Ngươi đã nhận ra trong tay của ta mới đúng cổ kiếm Vô Phong. Sẽ không tránh ra con đường. Đừng trách tiểu tử ra tay ác độc vô tình. Bắc Đẩu Chu Thần kiếm trận có thể không được phép ngươi bực này yêu nghiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, trong bóng tối nữ tử thần bí nở nụ cười vài tiếng. Nhưng cười cực kỳ bình thản, không có bất kỳ tánh mạng cùng cảm tình sắc thái. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ nghe nàng nói, nếu như lời nói này là 6000 năm trước tư đồ nói, ta tự nhiên sẽ có chỗ kiêng kỵ. Có thể tu vi của ngươi thật sự quá thấp. Trong mắt của ta, cùng con sâu cái kiến không có bất kỳ khác nhau. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, kêu lên, hảo, nhường cho ngươi mở mang kiến thức ta Thương Vân môn tứ đại kiếm quyết uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Theo hắn thần kiếm chỉ, xích, chanh, hoàng tam chuôi đan sắc cự kiếm, gào thét mà lên, mang theo thế lôi đình vạn quân đâm về này kinh khủng bạch cốt cự thủ. Một mực vô cùng bình tĩnh bạch cốt cự thủ đột nhiên giống như sống lại giống như. Cực lớn bạch cốt bàn tay đối màu cam cùng hoàng sắc đan sắc cự kiếm căn bản mặc kệ không cố. Trực tiếp chộp tới phía trước nhất màu đỏ cự kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Dài đến 10 trượng đan sắc kiếm khí. Ở đằng kia cực lớn bạch cốt cự thủ phía dưới. Vẫn như cũ lộ ra có chút nhỏ bé. Cực lớn kinh khủng 5 cây bạch cốt ngón tay, chuẩn xác bắt được màu đỏ cự kiếm, đem cự kiếm giữ tại lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, theo khách khách rắc thanh âm vang lên, kỳ thế vô song màu đỏ cự kiếm, lại bị này bạch cốt cự trường lập tức niết nát bấy. Mà cùng lúc đó, màu cam, hoàng sắc hai thanh đan sắc cự kiếm, Dĩ nhiên theo bên cạnh hung hăng va chạm chạm ở đằng kia bạch cốt cự thủ giữa không trung bạch cốt trên cánh tay. Copy nội dung từ truyện 88. Ken két, lại là một hồi hồng mang. Bạch cốt cự thủ ầm ầm vỡ vụn. Chỉ còn lại bạch cốt cự trưởng đang tại điên cuồng vuốt ve trong tay màu đỏ cự kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Đương màu đỏ cự kiếm bị triệt để bóp nát về sau. Bạch cốt cự trưởng trở tay trực tiếp bắt được màu cam cự kiếm. Cực lớn bạch cốt bàn tay. Cầm màu cam cự kiếm chui kiếm. Sau đó đột nhiên vung lên. Màu cam cự kiếm vậy mà thoát ly Diệp Tiểu Xuyên tâm niệm khống chế. Trực tiếp chém vào bên cạnh hoàng sắc bên trên cự kiếm. Hai thanh cự kiếm ầm ầm va chạm. Bộc phát ra trời rung đất chuyển nổ vang. Sau một lát, màu cam hoàng sắc hai thanh đan sắc cự kiếm cũng ầm ầm tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy như vậy một màn Diệp Tiểu Xuyên ba người. Giờ phút này cũng bị hù mặt không còn chút máu. Ở nơi này là nhân loại có thể có lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng vô cùng cường đại bắt đầu chu thần kiếm trận. Này bảy chuôi hào quang bốc hơi đan sắc chủ kiếm. Ở đằng kia cự trưởng phía dưới. Tựu như cùng ba tuổi tiểu hài từ món đồ chơi giống như. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.